Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 7, kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, anh Tú bị bà chị quái thai lôi một cách thô bạo vào phòng, cậu kêu oai oai chị lên cơn hả, thả em ra, đừng kéo tai y má. Đau, nó không thèm nói gì hùng hổ kéo thằng em vào phòng. Nó quăng thằng em một cách thô bạo lên giường khiến cậu nhóc tưởng rằng mình đang chơi đu quay. Thằng kia ngồi thẳng dậy cho chị nó, một tay chống hông một tay chỉ thẳng vào Tú mà quát khiến Tú giật thót trước cơn động kinh bất thình lình của bà chị. Này, chị làm sao vậy, trốn không được quay ra chút giận lên em à, cậu nhìn bà chị với ánh mắt ai oán. Tao không tính đến chuyện đó nữa, giờ tao có kế hoạch khác rồi nhưng tao cần mày giúp nó vênh mặt lên với cậu. Đôi mắt cậu trợn tròn, có kế hoạch tao mà cần cậu giúp nữa thì đó không phải chuyện thường, bà này đang mưu mô gì cậu không thể biết được nhưng ít nhất cậu cũng biết cái gì được nghĩ ra từ cái đất phu không bình thường kia thì chắc chắn nó sẽ không bình thường và cũng chẳng tốt lành gì cho nhân loại. Mà chưa nói đến nhân loại mà bản thân cậu cũng chẳng có may mắn rồi. Em không giúp được chị đâu, cái kế hoạch của chị chẳng có gì tốt đẹp, em không muốn giúp chị hại người, hoảng thanh danh một đời của em, cậu vuốt lại cái mái tóc bị rối tung do thói bạo lực của bà chị. Cậu còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã bị véo tay, xách cổ quay lại. Mày nói gì đó hả, chị mày xinh đẹp, hiền hậu đảm đang thế này mà mày nói cứ như yêu nữ thế hả, hai hàm răng của nó nghiến lại. Xì thì chả đúng, không những là yêu nữ mà còn là đại đại đại yêu nữ khó ai sánh bằng trên đời này. Mày ẩn bẩm cái gì đó hả, tao cho mày xong đời giờ. Em đâu nói xấu chị đâu, em đang bảo chị là cô gái đẹp nhất, xinh nhất, hiền nhất, đảm đang nhất, nữ tính nhất, ngoan ngoãn nhất. Và cũng khác xa với cái chuẩn trên nhất, cậu buột miệng nói ra một câu mà ngàn lần không thể để nó nghe thấy được nhưng. Dã quá trễ rồi, mày vừa nói gì hả, thằng danh này, hai tay nó phừng phừng lửa giận. Nó muốn nghiền nhỏ thằng oắt con này ra cho nó biết nó động vào cái gì. Tú vội vã ôm đầu, cả thân người co rúm, bao phong độ hàng ngày ai ai cũng nể cậu vài phần cũng bay đi hết, đứng trước bà chị này cậu luôn cảm thấy sợ, đúng là oan gia nên mới làm em cái bà này. Chị, em xin lỗi, em nguyện sẽ lên núi bánh xuống biển kẹo, nhảy vào mật ngọt, mía đường, quyết không từ chối, mong chị tha cho em. Nó đang xắn tay áo nghe thấy vậy thì dừng lại và nhìn thằng em đầy ý cười. Đúng là không dùng biện pháp mạnh nó sao lại chịu giúp cho đàng hoàng. Thôi được tạm tha nhưng như mày hứa mày phải giúp chị. Thằng em nhận được lệnh thì gật đầu lia lịa, nó ngoắc tay chỉ xuống giường ý bảo thằng em đứng lên và ngồi xuống giường. Tú không ngần ngại mà đứng bật dậy luôn. Chị muốn mày giúp chị cua một người. Nó vào thẳng vấn đề khiến thằng em há hốc tự hỏi bà này đổi tính khi nào vậy trời. Tú tiến đến gần nó nhìn nó một cách chằm chằm, cậu cả gan vỗ vỗ má nó hai cái khiến nó nhăn mày. Giả chị tao đây, mày là đứa nào hả, giả bà chị quái gở nhưng ngây thơ của tao đây. Cốc, cậu nhận lấy ngay một cái cốc thật mạnh vào đầu. Gan nhỉ, dám phản hả, muốn chết không toàn thây phải không, nó lừa mắt với cậu. Em không ngờ chị cũng mê trai, đầy mưu mô quỷ kế trong cái vụ này, Tú ôm đầu kêu than. Kệ tao, mày có giúp không hả, nó giơ nắm đấm đe dọa. Tú lại gật đầu như một cái máy, cậu xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Góc truyện audio.com, hay chị sử dụng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đi nhỉ, hắn liên tưởng đến cái cảnh bà chị mình tỏ ra yếu đuối bị người khác bắt nạt, nam chính đi qua và sẽ ra tay tương trợ. Đúng là vô cùng hoàn hảo, cậu cựa pi đắc chí, nó nghe mà cũng gật gù. Em sẽ là cướp, nó chỉ thẳng tay vào cậu khiến cậu suýt ngã giường. Em làm cướp, Á Tú chỉ vào mặt mình, nó gật đầu một cái chắc lịch, em đẹp trai, phong độ thế này mà đi làm cướp sao, không bao giờ. Cậu mỉm cười lắc đầu, Tú nhìn thấy cái lườm thân thương của bà chị thì nuốt khan một cái. Mày có làm không, cậu cũng hơn choáng váng không biết tính sao, càng ngày nó càng nhìn cậu một cách dữ tợn. Thôi được, em sẽ đi thuê người cho chị được không, chị tha cho em đi, cậu nhìn nó với ánh mắt lai nỉ. Ừ ha, nhưng tao vẫn tin tưởng mày hơn lũ người khác, nó nhíu đôi lông mày lại. Hai chị em mình là sinh đôi, giống nhau như đúc vậy, nếu em mà làm cướp thì cậu ta sẽ nhận ra ngay đây là một vở kịch, tốt nhất là nên tìm người khác, cuối cùng cậu cũng tìm được một cái lý do hợp lý. Nó chớp chóp hàng lông mày dài gật gù, thôi được, việc tìm cướp giao cho chú, giờ chị sẽ phổ biến một lần kế hoạch mỹ nhân kế của chị. Em nghĩ ra mà chưa để nó nói hết, cậu liền phản bác và tất nhiên ăn một cái lườn của nó. Của chị cậu cười cầu hòa, tại một nơi không gian tĩnh mịch, em sẽ phải cho người đến dí dao vào cổ và cướp đồ của cậu ta. Chấm, hình như cái này có vấn đề, đúng là lắm mồm là chết mà, cậu biết điều im bật dù nó có nói sai cũng không nên lên tiếng. Trong lúc cậu ta bị hoảng loạn, sợ hãi chị sẽ bay ra và giúp cậu ta thoát khỏi vòng nguy hiểm, cậu ta sẽ vô cùng cảm kích chị và nguyện làm tất cả cho chị, nó cười một cách vô cùng quái dị. Tú cười méo mặt, cái chiêu này lần đầu tiên hắn được nghe cái kiểu này. Đúng là chỉ có mình chị hắn mới có cái suy nghĩ kiểu này. Tú khẽ lắc đầu thở dài. Khách Trương.